Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, không sợ phiền phức, liền sợ sự tình không dám tìm đến cửa. Canh, Nam, Bổ, Đại Ca, bất quá là một cái thối hạnh, giết chính là, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Một bên Vương Địa lúc này cá nghe không nổi nữa, trực tiếp đối Vương Thiên nói ra. Vương Thiên nghe xong, trực tiếp hợp tính vội vàng sao động Vương Địa truyền âm nói: "Đệ đệ, cái này Hạnh vừa mới hỏi Điếm Huyền hai câu nói, ngươi không có hiểu chưa?" "Minh bạch cái gì? Cái kia hai câu nói thế nào?" Vương Địa nghe được Vương Thiên truyền âm về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi: "Đệ đệ, người thật đúng là cái gì đều không chú ý a. Vừa mới cái này Hạnh hỏi Điếm Huyền câu đầu tiên là cái gì?" "Là Kiếm Thiên Môn, nơi này vẫn là Kiếm Thiên Môn nắm trong tay địa vực." "Câu thứ hai là cái gì?" "Người có thể nghe nói Kiếm Thiên Môn thiếu môn chủ bị bắt." "Cái này tại nói cho chúng ta, sự tình còn không có làm lớn, để chúng ta tranh thủ thời gian giao người. Coi như cái gì cũng không có xảy ra." Vương Thiên lúc này thở dài, nhìn lấy ngu đột xuất Vương giải thích nói. Vương Địa sau khi nghe xong, một mặt mộng bức nhìn lấy Vương Thiên truyền âm nói: "Không phải đại ca, thật hay giả, cái này Hạnh tùy tiện hỏi Điếm Huyền hai câu nói, vậy mà có nhiều như vậy hàm nghĩa." "Nói nhảm, đây cũng chính là ta. Bình thường người có thể nghe không hiểu cái này Hạnh trong lời nói. Vương Thiên nhìn đến Vương Địa cái kia sùng bái ánh mắt, đắc ý nói: "Bạch Phong nếu như biết hai người đang nói cái gì, khẳng định sẽ đối Vương Thiên giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy a, cũng là tùy tiện hỏi hai câu, để hai người này biết hắn là vì Nhạc Vân mà đến. Chỉ thế thôi a." Lúc này Bạch Phong nhìn chằm chằm Vương Thiên trực tiếp nở nụ cười nói: "Vậy thì thật là không có ý tứ. Cái này tranh vào vũng nước đục, ta sợ là còn thật muốn chuyến định đi." Vương Thiên nghe được Bạch Phong lời này, đúng là không có cấp tốc xuất thủ đánh giết Bạch Phong, mà chính là hét lớn một tiếng, mang theo một bên nhìn chằm chằm Bạch Phong Nhạc Vân, bộc phát ra võ thần 9 tầng đỉnh phong lực lượng, vọt thẳng phá tửu lâu nóc nhà, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, mà Vương Địa thì theo sát ở phía sau, lại là cảnh giác chú ý Bạch Phong nhất cử nhất động. Nhìn lấy chạy trốn hai người, Bạch Phong cũng là sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái này có võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực lão gia hỏa, vậy mà chạy trốn, không nên trực tiếp đánh giết chính mình sao? Mà bị Vương Thiên mang theo Nhạc Vân, ánh mắt vẫn luôn tại Bạch Phong trên thân, phát hiện Bạch Phong cũng không có đuổi theo cứu hắn, trong mắt dần dần toát ra một vệt vẻ thất vọng. Hai canh giờ về sau, Vương Thiên cùng Vương Địa lúc này mới chậm lại tốc độ, sau cùng rơi vào phía dưới một mảnh tự lâm bên trong. "Đại ca, mặc kệ cái kia Hạnh rốt cuộc là ai, có hậu thủ gì, nhưng hắn thực lực quá thấp. Chúng ta chạy trốn lâu như vậy, coi như mệt chết hắn, hắn cũng đuổi không kịp tới." Vương Địa lúc này nhìn về phía Vương Thiên cười to nói. Vương Thiên nghe xong, cũng là cười theo nói: "Đúng vậy a, coi như hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nhiệm vụ của chúng ta cũng là đem cái này Nhạc Vân an toàn mang về. Nửa đường có thể không thể xuất hiện bất luận cái gì chuyện rắc rối. Dù là cái kia Hạnh thực lực đồng dạng, huynh đệ chúng ta hai bất kỳ một cái nào đều có thể một ngón tay bóp chết hắn. Nhưng vẫn là phải gìn giữ cảnh giác. Hết thảy đều muốn lấy đem Nhạc Vân an toàn mang về làm chủ." "Uy, các ngươi không chạy sao? Ta cái này có vừa nướng xong gà rừng, các ngươi cũng chạy đói bụng không? Ăn chút không?" Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo ba người bên cạnh trên cây cối mới vang lên. Xoát, ba người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chính cầm lấy nướng xong gà nướng ăn uống thả cửa Bạch Phong, thì xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong. Ừng ực, Vương Thiên cùng Vương Địa lúc này đều không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Bạch Phong thực lực vẫn là võ hoàng ngũ trọng, nhưng đến cùng là như thế nào đuổi theo tới hai người bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác. Hơn nữa nhìn đối phương tay xí gà nướng nhiệt độ, rõ ràng là mới đã nướng chín không bao lâu. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương so với bọn hắn trước một bước đi tới nơi này. Hơn nữa còn nướng cái gà. Bạch Phong là thật không nghĩ tới Vương Thiên cùng Vương Địa hai người lại ở chỗ này dừng lại. Hắn là nhìn nhanh bọn họ quá nhiều, mà vừa mới tại tửu lâu còn không ăn đồ vật, dứt khoát ở chỗ này bắt con gà cấp nướng, lót dạ một chút mà thôi. Thật tình không biết, thoáng một cái, lại là cấp Vương Thiên cùng Vương Địa sợ hãi thật sâu cảm giác. Người rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định muốn cùng chúng ta làm đúng? Vương Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Vương Thiên, trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra một vệt sát cơ nói. Ta đã không có ý định chơi tiếp tục. Cấp các ngươi hai cái dương. Một, lập tức đem Nhạc Vân lưu lại cho ta. Các ngươi hai cái có thể sống rời đi. Hai, ta trực tiếp giết các ngươi. Sau đó mang theo Nhạc Vân rời đi. Đại ca, tuy nhiên không biết cái này Hạnh làm sao đuổi kịp chúng ta. Nhưng hắn thực lực còn tại đó. Ta luôn cảm giác cái này Hạnh tại gào to chúng ta. Vương Địa lúc này trực tiếp cấp Vương Thiên truyền âm nói. Vương Thiên nghe xong, nhìn thoáng qua Bạch Phong, trầm mặc chốc lát nói. Hạnh, muốn mang đi Nhạc Vân. Đến hỏi trước một chút huynh đệ chúng ta hai người có đồng ý hay không? Oanh, theo Vương Thiên thoại âm rơi xuống. Hai cỗ võ thần 9 tầng đỉnh phong khí tức trực tiếp theo huynh đệ bọn họ hai nhân trong thể nội. Bảo phát ra, phát giác được hai người thả ra lực lượng khí tức. Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười nói. Xem ra, các người còn là muốn liều một phen a. Ra đi. Cửu xích diễm mã. Lúc này, Bạch Phong tay phải giả thoáng. Một cái không gian vết nứt tùy theo xuất hiện. Một đầu bốn vó thiêu đốt lên cửu u minh hỏa bá khí chiến mã trực tiếp từ đó đi ra. Đồng thời, một cỗ võ thần 9 tầng đỉnh phong khí tức cũng theo đó phóng thích ra ngoài. Bạch Phong nhìn lấy toát ra vẻ mặt ngưng trọng Vương Thiên cùng Vương Địa hai người cười nói. Muốn đối phó ta, hỏi trước một chút tọa kỵ của ta có để hay không cho rồi nói sau. Nói, cửu u xích diễm mà bốn vó phía trên cửu u hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ thân thể đều bị cửu u hỏa diễm bao phủ. Như thế, quả thực là muốn nhiều đẹp trai cỡ nào khí. Sau đó hướng thẳng đến Vương Thiên cùng Vương Địa phóng đi. Lúc này, xa xa Nhạc Vân, ánh mắt bị cửu u xích diễm mã hấp dẫn, trong mắt càng là toát ra một vệt nóng rực chi sắc. Nửa canh giờ thời gian, hai người một thú ở trên không xí điên cuồng đại chiến cuối cùng kết thúc. Cửu u xích diễm mã nhìn lấy ngã rơi xuống đất Vương Thiên cùng Vương Địa hai người. Móng trước nâng lên kêu kêu lên, giống như dùng cái này đến hiển lộ tâm xí vui sướng. Mà lần chiến đấu này, cũng là để Bạch Phong thấy được, cái này cửu u xích diễm mã chiến đấu lực, thật mạnh phi thường, ngạnh chiến hai tên đồng cấp đối thủ mà không bại, chẳng qua nếu như là ba người, sợ là lại không được. Bạch Phong lúc này từng bước hướng về từ không trung té rớt xuống tới, còn chưa chết Vương Thiên cùng Vương đi tới, Hạnh, không cần biết ngươi là người nào. Giết ta nhóm, ngươi liền xem như triệt để chọc chuyện. Vương Thiên nhìn lấy đi tới Bạch Phong, trực tiếp mở miệng uy hiếp được. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Con người của ta, không sợ phiền phức, liền sợ sự tình không dám tìm đến cửa. Cuồng, Bạch Phong lời này, tại Vương Thiên cùng Vương Địa trong tai, chỉ có một cái cảm giác. cái kia chính là cuồng, thật ngông cuồng, hành, ngươi thật vô cùng cuồng, nhưng ngươi căn bản không biết, ngươi đem gặp phải địch nhân, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vương Thiên lúc này bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười lạnh nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.